Tướng môn độc hậu, chương 17, ai dạy ngươi, gocchuyenaudio.com, đầu tháng 10 xảy ra một đại sự, trong thành Định Kinh Thế Tử Bình Nam Bá Tô Minh Phong, đột nhiên nhiễm bệnh nặng, phải ở nhà an dưỡng. Bình Nam Bá đau lòng thương con, cùng phu nhân hết lòng chăm sóc Tô Đại Thiếu Gia. Chuyện quân mã phải tạm giao cho người khác, bể hạ cũng ban cho một ít vật phẩm tỏ vẻ an ủi, rồi để người mới đến tiếp quản công việc quân mã. Dân chúng Định Kinh bàn tán sôi nổi. Đều bóp cổ tay thở dài tiếc nuối, Tô Đại Thiếu Gia thanh niên tài tuấn, trên đường làm quan ắt làm lên sự lớn. Mắt thấy đúng là một bước lên mây, tiền đồ vô lượng, lại đột nhiên bệnh nặng. Quả thật là trời ghen tị anh tài, nếu bệnh lâu dài, sợ là trở lại triều đình đã chẳng còn đất cắm rồi. Dân chúng đều nghĩ như vậy, triều đình đồng hao cũng không biết thế nào. Nhưng vẫn có kẻ thông minh nhân tiện nói, này không phải sinh bệnh đâu, này rõ ràng là tránh họa a. Ban đầu Tô gia giống như lửa lớn lan xa, đã thấy sắp dẫn lửa thiêu thân, không nghĩ còn có thể thấy rõ thế cục liền rút củi dưới đáy nồi. Việc này đến tai Thẩm Diệu khi, nàng đứng ở trong viện cắt tỉa cành lá cho hoa hải đường. Đã nhiều ngày, ở Quảng Văn Đường, chuyện Tô Đại Thiếu Gia, khiến mọi người có đề tài mới bàn tán. Ngược lại không chú ý đến nàng, nên nàng cũng thanh nhàn được mấy ngày. Tiểu thư, vẫn là hoa cỏ làm người ta yêu thích. Cốc Vũ cười nói, hoa hải đường bộ dạng thật là đẹp. Sắc hải đường đỏ thẫm, khiến ngày thu sơ sắc tiêu điều, hiện ra vài phần sắc thái linh động. Lúc nàng còn là hoàng hậu, học tính toán lo liệu hậu cung, giúp Phó Tô Nghi mượn sức quyền thần, cam tâm đi Tần Quốc con tin cùng mi phu nhân đấu trí so dũng khí. Đại đa số thời gian, đều sống trong quyền mưu cùng tranh đấu. Làm sao có tâm tình như hiện tại, cắt hoa tỉa lá giải sầu. Người có biết hải đường vì sao nở rộ lại tươi đẹp không? Nàng hỏi, Cốc Vũ mặc dù không rõ tiểu thư nhà mình vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cười đáp. Dạ, nghe nói đây là giống hải đường rất quý mà quản sự ra ngoài mua được. Các phu nhân cũng từng khen qua, loại hải đường này, vào mùa thu, đặc biệt rực rỡ câu mắt người. Thẩm Diệu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm sao lại là nguyên nhân này được, như cái loại âm trầm khủng khiếp trong cung hay lãnh cung. Hải đường đều sắc màu rực rỡ. Đó là vì phía dưới hoa này, đều là xác thịt xương cốt người khác làm phân. Trên đời này, đằng sau những thứ diễm lệ gì đó, đều có mặt đen tối. Tô gia đã hiểu được đạo lý này, bọn họ sẽ làm thế nào đây? Nàng mỉm cười, Bình Nam Bá Phủ, Tô Đại Thiếu Gia bị người trông coi rất chặt đứng lên, trừ bỏ gã sai vặt cùng thư đồng thân cận, người bên ngoài không thể tiến vào. Chỉ thấy bên trong vị thuốc sực nước trào ra, Tô Lão Gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Làm bạn tốt Tả Tiểu Hầu gia chắc chắn là muốn đến cửa thăm bệnh. Xe ngựa Tạ gia đứng trước cửa Tô phủ, gã sai vặt cố hết sức bê cả thùng dược liệu xuống, đủ để thể hiện dụng tâm của Tiểu Hầu gia đối bạn tốt. Trong thư phòng, Tô Minh Phong một thân bố y xanh nhạt ngoại trừ thân hình có chút gầy yếu thì vẻ mặt tinh thần vẫn trước sau như một. Làm gì có dấu vết của một người bệnh nặng, đối diện hắn, thiếu niên cầm y nhíu chặt mày, dương giọng hỏi. Tránh họa, không sai, Tô Minh Phong nhìn bạn tốt thở dài. Người cũng thấy Tô gia thế lực càng ngày càng lớn, Tô gia trong tay thế lực đã lớn. Giờ, nếu ta lại nắm thêm nhân mã, thật, gocchuyenaudio.com, sự không thể lên cao nữa. Tuy bệ hạ không chèn ép Tô gia, nhưng như vậy mới càng cảm thấy nguy hiểm. Người còn vừa lập công, Tạ Cảnh Hành nhắc nhở nói, nguyên nhân vì lập công, phụ thân cùng ta đều có chút đắc ý, lại quên sau lưng nguy cơ ẩn giấu. Công trạng càng cao chính là họa. Ta nói này đó, ngươi đều hiểu được Tô gia ban đầu lên cao. Khó tránh khỏi có chút ngạo nghễ. Nay suy nghĩ kỹ lại, có thể dừng cương trước bờ vực thật sự quá nguy hiểm. Làm như vậy cũng tốt, Tạ Cảnh Hành gật đầu. Chỉ là ngươi phải ở nhà không công, ngây ngốc vài năm. Ta chỉ nguyện Tô gia được bình an vô sự. Tô Minh Phong nói, không nói ta chuyện nhà ngươi thì tính sao. Tô gia cùng Tạ gia, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Tô gia quyết định dừng cương trước bờ vực Tạ gia ngươi. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, ta không nhập sĩ, hắn có thể làm gì? Tạ gia chỉ là Lâm An Hầu, hắn chủ yếu là bận tâm lời nói của thiên hạ. Tạ Cảnh Hành cùng Tô Minh Phong không giống nhau, Tô Dục vì Tô gia đem Minh Phong vào đường làm quan rất sớm. Còn Tạ Cảnh Hành lại không nhập sĩ, trên người chỉ treo cái chức quan nhàn tản. Có mấy theo Tạ Đỉnh xuất chinh, đều không ai quản được. Hoàng gia cho dù muốn chèn ép Tạ gia cũng sẽ không chèn ép một đứa con trai không nhận cả gia tộc. Thì ra ngươi cũng mưu tính sâu xa từ trước, Tô Minh Phong nhịn không được nở nụ cười, ta cũng không phải vì phòng hắn, Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, hắn xác thực không phải vì đề phòng hoàng gia, bất quá chỉ muốn cùng cha hắn đối nghịch thôi. Bất quá, hắn nhướng mày, đột nhiên vòng vo câu chuyện nói, Ngươi làm sao đột nhiên lại nghĩ thông việc này? Ban đầu ta vài lần nhắc nhở, ngươi cũng không thèm để vào mắt. Tô Minh Phong hổ thẹn cúi đầu, lúc đó nhất thời khí phách lại đắc ý, làm sao nghĩ nhiều như vậy? Bây giờ, may mà có nhị đệ ta. Nhị đệ ngươi, Tạ Cảnh Hành vốn lười biếng dựa vào ghế, nghe vậy, ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Cái nắm gạo nếp kia, Tô Minh Lãng chính là cái nắm gạo nếp làm ra không ít chuyện ngu xuẩn khiến người khác ngạc nhiên, làm sao có thể nhắc nhở chuyện này được. Chắc không phải Minh Lãng ăn lầm rồi thuốc chứ, Tô Minh Phong liền đem chân tướng nói một lần cuối cùng, mới nói. Lần này nếu không phải nhị đệ đánh bậy đánh bạ, nói không chừng ta và phụ thân sẽ gây thành đại họa mất. Đánh bậy đánh bạ, Tạ Cảnh Hành nhẹ giọng tự nói. Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng non nớt. Đại ca, nương bảo đệ mang điểm tâm đến đây. Tiểu Lãng bưng cái đĩa hoa từ đóa có đặt bánh đường phèn nhỏ nhắn, đi đến, hắn tròn tròn mập mạp giống viên bánh trôi, khóe miệng còn dính không ít vụn bánh ngọt, hiển nhiên trên đường đến đây đã ăn vụng không ít. Lúc trước Tiểu Lãng vô tình nhắc nhở, nên mấy hôm nay Tô gia bắt đầu thay đổi sách lược. Phụ thân trước còn không hài lòng với tiểu đệ nay phá lệ cảm thấy con trai mình tất có trọng dụng trí tuệ nhanh nhẹn đại trí giả ngu. Tô phu nhân lại làm thêm đa dạng đồ ăn cho hắn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày Tiểu Lãng liền béo thêm một vòng lớn. Hắn thấy Tạ Cảnh Hành thanh âm không khỏi thấp xuống, không biết vì sao, hắn luôn có chút e ngại với vị tuấn Mỹ, là hảo hữu của ca ca mình. Tiểu Lãng đem điểm tâm đặt lên bàn, liền nói nhanh. Ca ca, đệ đi đây. Xoay người liền chạy, không nghĩ tới bị người túm áo. Nhìn lại, đã thấy thiếu niên kia cầm y hoa phục ôn nhu ngồi xổm xuống, tay sờ sờ đầu. Góc truyện audio.com, mình, một đôi mắt hoa đào mang nụ cười sinh động, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng. Hắn hỏi, câu nói kia là ai dạy cho đệ nói? Tiểu Lãng trợn to hai mắt, thỏ khôn tử chó săn phanh, Tạ Cảnh Hành cười cực kỳ tà khí. Cách chương.